Sau khi Xuyên Sách trở thành em kế nam chính. Chương 11:11, Bạch Bạch và Hắc Hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy và chủ nhật không cần đi học. Những Dư Thiến vẫn dậy sớm. Sau khi ăn sáng với tâm trạng vui vẻ. Sau đó kết thúc việc học kèm tại nhà. Buổi chiều có thể thoải mái tùy ý vui chơi. Kế hoạch của Dư Thiến là đi ra ngoài mua một túi đồ ăn nhẹ. Sau đó vui vẻ quay về lướt điện thoại. Cuộc sống cá mặn như vậy thật hoàn hảo. Nghĩ là làm, Dư Thiến nhiệt tình chọn cho bản thân một bộ quần áo. Là một đứa con gái, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào quyết định ra đường, thì cũng cần ăn mặc đẹp. Cho dù điểm đến của cô chỉ cách một siêu thị lớn cách nhà Bạch chừng 2 cây số. Dư Thiến ngâm nga một bài hát, tìm thấy Bạch Bạch đang ngủ ở sân sau. Và đánh thức nó dậy. Dù sao khoảng cách này cũng không quá xa. Đi bộ coi như rèn luyện sức khỏe. Cô đã lâu không dắt Bạch Bạch đi dạo. Nhất cử lưỡng đắc, Dư Thiến đeo sợi dây cho Bạch Bạch. Rồi một người một chó cùng nhau ra đường. Trên đường đi đến đó mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mua đồ thì mọi chuyện cũng suôn sẻ. Lúc về thì xảy ra tai nạn. Dư Thiến một tay xách một túi lớn đồ ăn vặt. Tay kia dắt theo Bạch Bạch. Đang bước đi, Bạch Bạch đột ngột dừng lại và không ngừng kéo Dư Thiến đi vào lề đường bên trong. Bạch Bạch, Dư Thiến cho rằng Bạch Bạch muốn đi chơi. Cô tức giận véo tay nó. Nhưng không ngờ Bạch Bạch không hề dừng lại. Dư Thiến không lay chuyển được nó. Vì vậy cô chỉ có thể để nó tự dẫn mình đi. Bước vào vành đai xanh. Dư Thiến từ từ nghe thấy tiếng chó con rên rỉ. Có một chú chó sao? Dư Thiến đã bị sốc và theo Bạch Bạch bước nhanh dần. Sau khi đi được vài chục mét, Dư Thiến nhìn thấy trong một bụi cây có một túi ni lông màu xanh lá cây và bên trong có thứ chuyển động liên tục. Dư Thiến vội vàng mở chiếc túi ra. Và một con chó con lông ngắn có đốm vàng trên nền lông trắng đang cong mình ra. Nhìn thấy con chó nhỏ này sủa yếu ớt, Dư Thiến hai tay run lên, ngực hít thở kịch liệt. Làm sao có người ghê tởm như vậy? Sao lại tàn nhẫn với động vật nhỏ như thế này? Nếu không phải Bạch Bạch nghe thấy âm thanh, thì con chó con này chết thối giữa ở đây cũng không ai thèm để ý. Dư Thiến vội vàng tìm một gói thịt khô từ trong túi và xé nó cho con chó con. Nhìn con chó con đang ngấu nghiến, Dư Thiến cho nó ăn thêm những thứ khác. Dư Thiến nhìn con chó nhỏ màu trắng không ngừng vẫy đuôi với cô. Và không chút do dự nhấc nó lên. Dù gì cũng nhặt được nó thì đem về nuôi vậy. Dù sao một con không quá ít. Hai con cũng không quá nhiều. Bằng cách này, Dư Thiến một tay cầm đồ ăn nhẹ dắt theo Bạch Bạch. Tay kia cầm con chó trắng và quay trở lại nhà Bạch. Con chó này đến từ đâu? Giang Chính đứng dựa vào cổng nhà Bạch, nhìn thoáng qua con chó con trong tay Dư Thiến. Em nhặt được, Dư Thiến không biết gì. Lay động cánh tay, thở hổn hển không nói nên lời. Ôm lấy con chó, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Lâm Niệm Niệm trong phòng nghe thấy tiếng Dư Thiến trở về liền vui vẻ chạy ra ngoài. Thiến Thiến! Bạn lại muốn nuôi thêm một con chó à, nó tên là gì vậy? Lâm Niệm Niệm nghiêng người nhìn con chó con không ngừng tiến lại gần Dư Thiến. Không dám dùng tay chạm vào nó. Nó tên là Hắc Hắc, nhưng nó không phải là một con chó trắng sao? Nhưng ở nhà đã có Bạch Bạch rồi. Dư Thiến nhìn Lâm Niệm Niệm với vẻ mặt tự nhiên. Anh nói chứ Dư Thiến. Nếu em thực sự muốn nuôi một con chó, anh sẽ kiếm cho em một vài con thuần chủng. Em nhìn xem ánh mắt của em như thế nào ấy. Con chó Bạch Bạch này đã xấu một cách trừu tượng. Bây giờ em cư nhiên còn có thể kiếm ra một con xấu hơn no nữa à? Giang Chính nhìn hai con chó với vẻ mặt không thể chịu được. Và lắc đầu, ai cần anh quản, tôi chính là thích chó thổ nhỏ đấy. Dư Thiến trợn mắt nhìn Giang Chính. Anh không quản được, thì cũng có người quản em được. Giang Chính quay đầu hét vào nhà. Bạch Khải Minh, em gái cậu lại thêm thành viên mới cho gia đình cậu đấy. Sao anh còn không ra chào đón đi? Bạch Khải Minh bước ra khỏi nhà. Dư Thiến ngồi xổm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Bạch Khải Minh cùng con chó. Bạch Khải Minh liếc nhìn Giang Chính đang xem chuyện vui, nhếch môi nói, đưa nó đến bệnh viện thú cưng để vệ sinh, tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe. Cảm ơn anh Minh. Thấy Bạch Khải Minh không phản đối việc cô nuôi chó, Dư Thiến mỉm cười, sờ sờ đầu Bạch Bạch. Bạch Bạch à, cô dâu của em đã giữ lại rồi. Sau này em phải chăm sóc nó thật tốt nhé. Lâm Niệm Niệm, này, con chó con này là giống cái à, Dư Thiến? Không phải con cái sao? Cô đã không kiểm tra giới tính của con chó này, nhưng cô luôn cảm thấy rằng nó phải là một con chó cái. Nghĩ đến điều này, Dư Thiến di chuyển chân sau màu đen của Hắc Hắc lên một cách rất khéo léo. Con đực, xin lỗi Bạch Bạch, em sợ rằng sau này sẽ phải chơi gay rồi. Nhưng đây là chính em lựa chọn. Đừng trách chị. Ba người chứng kiến hành động của Dư Thiến. Bạch Khải Minh, anh còn không quản em gái cậu đi. Anh nhìn hành động của em gái cậu kia. Em ấy đang xúc phạm con chó. Bạch Khải Minh im lặng quay đầu sang một bên, không để ý đến việc Giang Chính đang tức giận. Dư Thiến để chân chó xuống, tức giận nói với Giang Chính, đừng có mở mồm ra là em gái cậu. Tôi cứ tưởng rằng anh đang cố ý mắng tôi. Hơn nữa ta chỉ là xem chó thôi, chứ có phải xem anh đâu. Anh còn muốn bảo vệ quyền lợi của Hắc Hắc sao? Nó có thể còn không vừa ý với anh đấy. Giang Chính nhìn con chó nhỏ màu trắng bị Dư Thiến thả ra, lại giày sáp lại đòi cô cưng chiều, nhất thời bị lời nói của cô làm cho đau tim. Thấy hai người sắp cãi nhau, Lâm Niệm Niệm vội vàng đi ra ngoài ngăn cản. Thiến Thiến, hôm nay chúng mình tới đây là để mời cậu đến câu lạc bộ. Câu lạc bộ? Ừ, anh cả nhà họ Lý có qua lại với nhà mình đã mở câu lạc bộ mới. Ngày mai sẽ khai trương, mời chúng mình đến chơi. Mình không muốn đi, Dư Thiến lắc đầu kiên quyết. Câu lạc bộ hay sao đó nghe rất nhàm chán, còn không bằng cô coi truyện tranh vui vẻ. Thấy chưa, tôi nói rồi, con rùa nhỏ này thả ở nhà. Giang Chính vẫn ghi hận những gì Dư Thiến vừa nói, trong giọng nói kèm theo sự châm chích. Thiến Thiến, mình thực sự không muốn đi. Đầu của Dư Thiến sắp bị lắc thành chấn thương sọ não. Cô biết Lâm Niệm Niệm cố ý đưa cô vào vòng xã giao của bọn họ, nhưng cô thật sự không có hứng thú. Xã giao với người khác thực sự rất phiền phức. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Dư Thiến, Lâm Niệm Niệm đành phải từ bỏ ý định rủ cô đi câu lạc bộ cùng mình. Theo kế hoạch của Dư Thiến, lúc này cô nên ở trong phòng thoải mái, ăn nhẹ và xem phim. Nhưng Hắc Hắc đến quá đột ngột, cô phải dắt Hắc Hắc đi kiểm tra trước. Một nhóm người lái xe hùng hậu đến bệnh viện thú cưng. Đúng vậy, một nhóm người. Lâm Niệm Niệm, Bạch Khải Minh và Giang Chính cũng đi cùng. Dư Thiến lặng lẽ liếc nhìn những người phía sau cô. Lâm Niệm Niệm chủ động đi cùng cô, và Bạch Khải Minh đi cùng Lâm Niệm Niệm. Vậy Giang Chính thì vì lý do gì? Nhìn Giang Chính mặt đầy chán ghét, Dư Thiến không khỏi trợn tròn mắt. Ai nói lòng của phụ nữ như mò kim đáy biển? Trái tim của người đàn ông này mới là hố không đáy. Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Hắc Hắc cuối cùng cũng kiểm tra xong. Ngoại trừ suy dinh dưỡng một chút, mọi thứ đều ổn. Mua vòng cổ và dây xích mới cho Hắc Hắc rồi cả nhóm lên xe về nhà. Cách chương.